Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 47, 47, bắt đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nguyệt sau khi châm cứu cho Phong Lam Thiên xong, liền là vào một phòng trống, lấy ra đan lô và dược thảo để ở một bên, đôi mắt là nhắm lại. Từ bàn tay, một ngọn lửa phừng phừng cháy lên. Nàng đánh ngọn lửa vào đan lô, dựa theo những gì đã đọc mà bắt đầu. Đầu tiên là loại bỏ tạp chất trong dược thảo. Có nhiều đan dược sư không coi trọng bước này, có đôi khi còn trực tiếp bỏ qua bước này. Bước này tuy không có vẫn luyện thành đan được, bất quá phẩm chất của đan sẽ chẳng cao, vì trong đan chứa nhiều tạp chất. Khi sử dụng đan dược phẩm chất thấp có nhiều tạp chất, hiệu quả đan dược cũng bị giảm xuống, còn là có thể để lại hậu di chứng. Nhiều đan dược sư cho rằng nó chẳng ảnh hưởng phẩm chất đan dược, nên bỏ qua bước này. Kéo theo đó là con đường luyện đan không có bước tiến xa, cũng không đạt được những thành tựu cao trong quyển chép tay luyện đan kia, nhưng là rất chú trọng nhấn mạnh vai trò cũng như tầm quan trọng của bước loại bỏ tạp chất trong dược thảo liệu này. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là theo như trong quyển sỏi đó. Ở nơi bàn tay xuất hiện một vòng thiên lực trắng ngà xinh đẹp. Luồng thiên lực này nhanh chóng bao phủ lấy ngọn dược thảo, bắt đầu tinh lọc, loại bỏ đi những tạp chất chứa đựng chung nó. Sau khi loại hết thảy các tạp chất, dược thảo chỉ còn lại một thân trong suốt, ẩn hiện màu linh lực bên trong nó. Sau đó, Đông Phương Thiên Nguyệt cho dược thảo đã tinh lọc loại bỏ tạp chất xong vào trong đan lô. Theo thứ tự trong đan phương, đan phương có thể nói chính là công thức của đan dược. Nó ghi lại thành phần dược liệu và thứ tự cho vào của các loại thảo dược. Có một số đan phương còn ghi lại những điều cần lưu ý để luyện thành loại đan đó. Hiện tại nàng chỉ mới bắt đầu, nên chỉ chọn đan phương thông thường nhất, là phục linh đan. Có thể nói phục linh đan chính là loại đan dược phổ thông nhất mà bất kỳ đan dược sư nào cũng đã từng luyện qua. Đây tuyệt không nói quá. Đầu tiên là tụ linh thảo, tiếp theo là thất diệp tiết liên, tâm lan thảo, thủy tiên thanh hoa. Thần thức Đông Phương Thiên Nguyệt như hiện lên một cảnh tượng. Dược thảo khi dung nhập đan lô liền dần dần hóa thành một cổ thủy lưu, tinh túy xinh đẹp. Sau một khoảng thời gian, những thứ chất lỏng tinh khiết kia bắt đầu hòa lần vào nhau, tất thảy dung nhập thành một thứ chất lỏng màu vàng kim. Sóng sánh, một tay Đông Phương Thiên Nguyệt điều khiển ngọn lửa dưới đan lô, một tay nàng truyền thiên lực vào đan lô, bắt đầu khống chế quá trình kết đan. Đây là một trong những bước quan trọng nhất, quyết định đan dược có thành hay không, cũng là một phần quyết định phẩm chất của nó, cũng quyết định cả số lượng đan dược được hình thành. Qua hơn nửa canh giờ, đan dược dần dần kết thành một đoàn, hình dạng viên đan cũng dần hình thành. Lại qua không bao lâu, động tác trên tay Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là ngừng hẳn. Trong lòng chàng đầy xúc cảm hồi hộp, theo trong sổ chép tay thì biểu hiện bên ngoài như này đã là thành công. Dược hương từ đan lô mờ ảo tỏa ra, hòa tan vào dòng khí khắp nơi. Hương thơm dịu nhẹ tê mát. Nàng bất giác nghĩ, mùi hương nhưng là thơm mát dễ chịu hơn cả nước hoa đắt tiền ở thế giới kia a. Đưa tay vào đan lô mò mẫm, rất nhanh đã lấy ra được 3 viên đan. Chỉ là lúc nhìn đến bề ngoài sần sùi của nó, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút ghét bỏ. Lần đầu luyện được 3 viên nhất phẩm trung cấp, đối với nàng thì chỉ là tạm tạm, nhưng là tiểu hỏa lại khác. Lúc nghe được kết quả, liền là kinh ngạc đến không khép được mồm, hét lên, đúng là yêu nghiệt, quá yêu nghiệt nga. Lần đầu người khác luyện gần như đều là nổ lò hoặc đan không thành, thiên tài lắm cũng chỉ luyện ra được một viên nhất phẩm cấp thấp. Đông Phương Thiên Nguyệt lần đầu tiên luyện đan, chẳng những luyện ra 3 viên mà còn là nhất phẩm trung cấp. Đối với phản ứng thái quá của tiểu hòa, Đông Phương Thiên Nguyệt chỉ sờ mũi bất đắc dĩ không nói gì. Xin lỗi mọi người, hôm nay em lại có bài thi giữa kỳ. Sáng sớm đã đi ôn bài rồi, không có cập nhật chương sớm cho mọi người được. Còn tranh cho bạn top một bảng xếp hạng fan như đã hứa nè. Sau này chắc em phải về style vẽ cũ của em là anime quá, chứ vẽ chibi như này nhìn trầm cảm quá. mà thôi. Cũng muộn rồi. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.